cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 602, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nữ thường vui vì sắc đẹp của mình, hơn nữa người đàn ông trước mặt lại là người mà cô để ý nên sự khoa trương của anh cũng khiến cô càng cảm thấy vui sướng hơn, vì là cảm khê nên nhìn mãi cũng không chán. Đói rồi đúng không? Lúc đi ngang qua nhà hàng anh đã bảo người ta đóng gói một món mà thường ngày em thích ăn nhát. Biết là phụ nữ yêu chỉnh trang sẽ mất rất nhiều thời gian nên, lúc chuẩn bị xong xuôi thì phải đi lên du thuyền ngay, đến lúc đầy phải đón tiệc chăm sóc cho rất nhiều vị khách, làm sao nhớ đến việc ăn uống nữa chứ. Cố Cầm nhìn thấy hộp đồ ăn được gói một cách khéo léo, ban đầu không cảm thấy đói nhưng ngửi thấy hương vị đồ ăn từ trong hộp tỏa ra cô liền cảm thấy đói. Chú ba anh thật ngọt ngào, em vẫn luôn lo lắng anh không ăn cơm, dạ dày có khó chịu không, nhưng lại không tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Từ Lệ Đình vừa nói với vẻ oán trách vừa đưa đũa cho cô. Có Cầm nghĩ một lúc rồi nói, màu môi hôm nay thật đẹp, nếu ăn thì sẽ làm mắt màu, thôi bỏ đi, không ăn đâu. Từ Lệ Đình đành chịu, xem ra những người phụ nữ đều có căn bệnh đó, anh câm thìa lên. Anh đút cho em ăn, cho dù có cẩn thận hơn thì cũng vẫn sẽ trôi son, để được xinh đẹp thì phải chịu đựng mà, dù sao thì gần đây em cũng béo lên 2 cân rồi nên muốn gây xuông một chút. À, không đợi đến khi Cố Cầm nói xong, Từ Bề Đình đã nắm lấy cằm cô rồi hôn, Cố Cầm chỉ có thể vùng vẫy một chút rồi đành thuận theo. Từ trước đến nay, cô luôn không có cách nào để chống cự với nụ hôn của người đàn ông này, huồng gì đối với cô anh rất quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc giống như đại dương của anh, cô vừa nhìn vào đôi mắt ấy đã bị hút vào. Sau khi hôn một màn rất nồng nàn, mãnh liệt, Từ Lệ Đình mới buông Cố Cầm ra, màu son đỏ trên môi của cô đã bị anh lau đi hơn nửa rồi. Anh không để ý đến đôi môi đỏ tươi của mình mà cười tươi nói. Bây giờ thì không còn lý do để không ăn nữa rồi, Cố Cầm đành chịu, người đàn ông này đột nhiên lại dùng cách này để khiên cô ăn cơm. Cô vừa giận vừa buồn cười lấy khăn ướt đưa cho anh lau miệng. Trên miệng anh đã dính đầy son rồi, còn không mau lau đi. Là hương vị của Cầm Khê, chú ba, nếu như anh soạt bản một quyển những câu nói trêu chọc người khác. Em tin là chắc chắn sẽ bán đắt hàng. Từ Lệ Đình cười, rồi cầm thìa lên đút cho cô ăn. Tranh thủ bây giờ có thời gian thì ăn một chút, nếu không thì buổi tối bụng rỗng uống rượu vào sẽ hại dạ dày. Nhìn vào ánh mắt rất nâng niu cưng chiều của anh, có thể thấy người đàn ông này yêu cô yêu đến tận xương uy. Chú ba cũng không ăn đi, chúng ta ăn cùng nhau. Bác tài xế nhìn thấy đôi tình nhân ở đằng sau đang tình tứ bên nhau, em đút cho anh đút cho em. Chỉ có lúc này Từ Lệ Đình mới có thể gỡ bỏ tất cả những sự lạnh lùng, cảnh giác mà trở thành một người yêu ấm áp duy nhất của Cố Cầm. Hai người trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào khiến cho bác tài xế cũng cảm thấy rất hạnh phúc, giống như bản thân trẻ đi vài tuổi trở về khoảng thời gian mà bác theo đuổi vợ mình. Yêu đương thật ti ti, tuổi trẻ cũng thật đẹp. Trên du thuyền, những vị khách trong bữa tiệc tối nay nhiệt tình hơn so với tưởng tượng. Khi Cố Cầm, chủ nhân của bữa tiệc còn chưa đến thì đã có mấy vị khách đã lên du thuyền. Xem ra mọi người rất có hứng thú với dự án này, đều muốn ngăn cản Cố Cầm nói chuyện với những vị khách khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian này, mỗi ngày đều có rất nhiều tổng giám đốc hẹn lịch gặp Cố Cầm nhưng Cố Cầm không gặp ai cả. Mọi người đều rất tò mò về cô chủ mới của nhà họ, có từng người hồi hà đi tới, thành ra chủ chưa đến thì khách đã đến trước rồi. Đường Minh đứng trên bông thuyền, dựa người vào lan can, tay cầm chén rượu rồi nhìn vào xa xăm. Vẫn là chiếc du thuyền này, anh nhớ đến chuyện lần trước xảy ra trên du thuyền. Cách Chương,